Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, màu hồng thỏ nhỏ. Chỉ trích, Shido mới vừa rồi hành vi quá nguy hiểm. Yamai Yuzuru nhíu mày một cái, lộ ra có chút không quá cao hứng. Chính là, bổn cung thân là cơn lốc ma vương, không cần các ngươi phàm nhân bảo vệ. Yamai Kaguya đồng ý gật gật đầu. Mặc dù các nàng cũng là bị sợ hết hồn, nhưng vẫn có thể phản ứng lại. Mặc dù linh lực đã bị phong ấn, nhưng các nàng tại thời điểm nguy cấp, vẫn có thể dùng đến. Isuka Shido bất đắc dĩ cười cười, cũng không có nói gì. Bởi vì hắn biết, lần sau gặp phải tin tưởng tình huống, hắn vẫn sẽ không nhịn được ra tay bảo vệ. Một là bởi vì trên người hắn có Kotori linh lực, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Coi như bị thương hắn cũng có thể khôi phục rất nhanh. Hai là trong lòng của hắn, đám này các tinh linh so tánh mạng chính hắn, đều muốn tới đến trọng yếu. Nếu như muốn tròng trắng mắt nhìn không các tinh linh thân ở nguy hiểm, vậy còn không bằng để cho hắn tới chịu đựng hết thảy các thứ này. Tất tất tất, đại thành công, gấu trúc hô to một tiếng. Hiển nhiên phản ứng mới vừa rồi của Isuka Shido đã thông qua nỏ AI phán đoán, có thể không nghi ngờ chút nào mà ngăn cản ở trước mặt của bạn gái, chứng minh hắn là thực sự yêu đối phương. Lời tuy như thế, Isuka Shido từ đầu đến cuối đều cảm thấy trò chơi này vấn đề vẫn rất lớn. Không nói những trò chơi kia chỗ sơ hở, chỉ nói những trò chơi kia cửa ải liền rất kỳ quái. Hắn cũng hiểu được thiên đường phương diện là muốn chứng minh giữa tình nhân ràng buộc, nhưng thế gian lớn nhiều tình lữ thật ra thì không có lớn như vậy giác ngộ. Giống như mới vừa rồi mặt đối với nguy hiểm tánh mạng, có bao nhiêu người có thể đứng ra ngăn cản ở trước mặt của bạn gái. Một làm không cẩn thận, màn trò chơi này nói không chừng liền sẽ tạo thành đại lượng tình nhân chia tay. Cũng không biết công viên quan phương có suy nghĩ hay không qua vấn đề như vậy. Bất quá, đây đều là công viên sự tình, cùng Isuka Shido không có quá lớn quan hệ. Hắn vẫn là chơi đến thật vui vẻ, bởi vì hắn là thật sự sâu yêu chị em Yamai các nàng. Gấu trúc, chúng ta có thể tiếp tục trò chơi sao tương đương? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Trên thực tế trong tay bọn họ còn có một viên xúc sắc, nhưng thấy gấu trúc phát ra ngốc, hắn liền nhiều hỏi một câu. Không cần rồi, gấu trúc lắc đầu một cái. Tại sao? Yamai Kaguya có chút tò mò nhìn gấu trúc. Bởi vì trò chơi đã kết thúc, trừ bọn ngươi ra trở ra, những thứ khác tình nhân đã toàn diệt. Các ngươi trở thành người thắng, có thể tiến cấp đến vòng kế tiếp trò chơi. Gấu trúc nhẹ giọng giải thích, ngay sau đó phất phất tay, biến mất ở không trung. Theo gấu trúc biến mất, Isuka Shido cảm giác bốn phía đột nhiên từ từ biến phai nhạt. Xuất hiện trước mặt chữ đỏ nhắc nhở, để cho bọn họ cởi xuống chùm mắt. Isuka sĩ nói cũng không nói gì nhiều. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể chơi đến điểm cuối, nhưng phỏng chừng cũng liền như vậy rồi. Liền nghe thấy lời của nhân viên làm việc, cởi ra chùm mắt, Isuka Shido khẽ hô một tiếng. Cái này VR trò chơi vẫn là làm rất bổng. Chính là trò chơi nội dung phương diện có chút không hợp lý địa phương. Hắn đã tưởng tượng được, bên ngoài rất lớn tình nhân đang tại cãi lộn. Chúc mừng các ngươi thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm. Hiện tại mời bạn gái đi theo ta. Bạn trai qua bên kia, chuẩn bị một chút trận trò chơi. Mới vừa rồi cái kia họ Tainaka nữ tử cười nói, cũng không để ý nữ hơn một cái. Dù sao cuộc kế tiếp trò chơi, nhiều người ngược lại hoàn cảnh xấu. Isuka Shido gật đầu một cái, sau đó thấp giọng nói với chị em Yamai hai câu, làm cho các nàng chú ý an toàn, liền tạm thời tách ra, đi theo nhân viên làm việc. Isuka Shido đi tới một căn phòng, trong phòng có một bộ mao nhung quần áo của con rối. Chính là cái loại này ăn mặc trang điểm mao nhung con rối cái loại này. Cơ bản chỉ cần ngươi mặc như vậy, những người khác căn bản là không có cách đem ngươi nhận ra. Nghe nhân viên làm việc chỉ thị, hắn mặc vào bộ quần áo này, tựa hồ là một cái màu hồng đại thỏ tử. Nói thật không quá đáng yêu. Mặc dù có thể tùy ý đi đi lại lại, cũng có thể thấy rõ con đường phía trước, nhưng cảm giác vẫn là có chút không quá thoải mái. Hơn nữa không quá thuận tiện. Sau khi mặc quần áo xong, Isuka Shido liền trở thành một cái phân tranh đỏ thỏ nhỏ. Đi theo nhân viên làm việc, đi tới ngoài ra một căn phòng. Đợi một hồi, đột nhiên truyền đến một tiếng phát thanh. Các vị tiến cấp các tình lữ, mọi người khỏe, tin tưởng mọi người đều đã đổi xong quần áo. Làm chuẩn bị cẩn thận đi. Kế tiếp trò chơi là như vậy. Tìm ra bạn trai của các ngươi, bạn gái. Đương nhiên là tại không cho cởi xuống con rối quần áo. Không thể nói chuyện, thậm chí là không thể đụng chạm, điều kiện tiên quyết. Hoàn thành như vậy khiêu chiến. Mang theo ngươi cho là tình nhân. Đi tới lầu một xuất khẩu. Nếu quả như thật tương hỗ là tình nhân mà nói, liền coi như thành công. Nhận lầm người thì lại hai bên tình nhân đều hủy bỏ tư cách. Nhanh nhất tìm tới một nửa kia tình nhân, sẽ thắng được lần này trò chơi. Từ đó thu hoạch được chúng ta chuẩn bị phần thưởng phong phú. Chuẩn bị xong mà nói, trò chơi sẽ tại một phút đồng hồ sau bắt đầu. Isuka Shido nhíu mày một cái. Quy tắc hắn đại khái là minh bạch, nhưng vấn đề tại chỗ, ăn mặc y phục như thế, thân vóc người cao tướng mạo, cái gì cũng không nhìn thấy, không thể phát ra âm thanh. Thật là dùng như thế nào phương thức phán đoán những thứ khác mau nhung con rối là chị em Yamai các nàng đâu. Hơn nữa, mới vừa rồi nhắc tới phần thưởng phong phú, rốt cuộc là cái gì? Hắn dường như chưa từng nghe nói. Liền như vậy, không suy nghĩ nhiều như vậy, trước đi đi ra xem một chút đi. Ăn mặc thỏ mau nhung Isuka Shido đi ra khỏi phòng. Đối diện liền gặp được một người khác. Người kia là một cái màu vàng mèo nhỏ. Cảm giác so Isuka Shido cái này thân muốn đáng yêu một chút. Hai người liếc nhau một cái. Đồng dạng đều là cái gì cũng không nhìn ra được. Thật ra thì, Isuka Shido chỉ cần cảm thụ một chút. Trên người đối phương có hay không linh lực, liền có thể ung dung biết kết quả. Nhưng như vậy tương đối không có ý nghĩa. Nếu muốn chơi, vậy thì nghiêm túc chơi. Hắn cũng muốn biết, có biện pháp gì hay không? Có thể dưới tình huống như vậy, để cho hắn tìm tới chị em Yamai. Như vậy hiện tại, liền muốn trước phán đoán một cái. Người trước mặt có phải hay không là chị em Yamai trong đó một cái? Isuka Shido nhìn kỹ một cái, không phát hiện gì hết. Thậm chí liền đối phương là nam hay nữ đều không phân rõ ràng. Cho nên trò chơi này rốt cuộc muốn chơi thế nào? Trong lúc Isuka Shido có chút do dự, người kia chậm rãi bước tới. Hắn nhìn đối phương một chút động tác, nhẹ như vậy đúng dịp nhịp bước, là nữ tính độ khả thi tương đối lớn. Hơn nữa, hắn cảm giác đối phương hẳn là tương đối trẻ tuổi, gầy nhỏ. Isuka Shido suy nghĩ một chút, dù sao chỉ có 5 đôi tình nhân, cộng thêm bọn họ bên này nhiều hơn một cái. Nếu như xác định trước mặt chính là nữ, vậy thì có 1/3 cơ hội là hắn cần tìm được chị em Yamai rồi. Đương nhiên, hắn cũng không thể dựa vào suy đoán hoặc là thử vận khí. Vẫn là phải nghĩ biện pháp, đi chứng minh một cái thân phận của đối phương. Bên trong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.